Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 476, thao thiết nữ. Đề cử đọc, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, ta có một thanh Janpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, Pokemon chi toàn cầu tại tuyến, toàn chức pháp sư, cận thân cuồng binh. Phong thủy đại tướng sư, cửu dương đế tôn Kuma ngồi tại cạnh đống lửa, đốt đi một buổi tối củi lửa còn thừa không nhiều. Kuma tăng thêm mấy khối đi lên, nhàn nhạt cho một ánh mắt Bonnie, khoa trương trang dung để cho người ta tai mắt một thanh. Con mắt sáng lên, muốn không nhận ra nàng đều không được. Gianni Bonnie, thao thiết nữ Gianni Bonnie, băng hải tặc thuyền trưởng Gianni Bonnie. 11 siêu tân tinh bên trong một cái duy nhất nữ nhân. Bài danh thứ 8 tồn tại. Trái cây năng lực không rõ. Yêu thích, ăn cái gì? Có được tất cả nữ nhân vì đó điên cuồng kỹ năng. Ăn thế nào cũng không mập. Vừa tỉnh dậy Gianni Bonnie. Không phải tìm phiền toái. Nói ngoan thoại, mà là tìm tới ăn. Nhét vào miệng bên trong. Chật vật nhấm nuốt. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể lắng lại nội tâm của nàng khủng hoảng. Kuma quét nàng một chút. Gật đầu. Hiếu kỳ nhìn xem cái này tùy tiện nữ nhân. Gianni Bonnie trong lòng rất khủng hoảng. Cái này nam nhân đột nhiên xuất hiện. Để nàng rất khiếp sợ. Tìm không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết hiện tại phiền phức. Chỉ có thể ăn cái gì. Một bên ăn một bên suy nghĩ chú ý. Hòn đảo. Chung quanh là hải dương, muốn từ dưới tay hắn rời đi, hiển nhiên rất khó khăn, không thể trốn chạy, chính diện chiến đấu, nàng không có lòng tin, truyền ngôn bên trong Kuma lợi hại cũng không phải bình thường kinh khủng. Không có lửa thì sao có khói, sự tình nàng là không tin, bởi vì thân thể của nàng nói cho nàng, nguy hiểm, đại nguy hiểm, lại đến một rút, can, chấm ngoặc kép. Không biết từ nơi nào tìm tới đùi gà. Nàng ăn một rút, can, cảm thấy chưa đủ. Tiếp tục muốn, thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào. Cho ngươi đùi gà đâu? Vẫn là không cho đâu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chỉ có ngươi có thể ăn thơm như vậy. Đẹp như vậy. Thuyền trưởng, đừng lại ăn. Địch nhân đến, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại ăn được không? Ngươi không cho ta ăn. Bonnie vừa trừng mắt, thủ hạ càng thêm ủy khuất. Hắn là không thể làm gì. Loại tình huống này, đi nơi nào cho nàng tìm ăn. Hơn nữa còn là đùi gà. Ba, một cái đùi gà bay tới. Bonnie đưa tay tiếp được. Thả ở trong miệng gặm. Ăn ăn, nàng mới nhớ tới. Cái này đùi gà từ đâu tới? Ngẩng đầu nhìn lại, là hắn. Kuma lãnh đạm nhìn xem nàng. Nữ nhân. Mặc kỳ hoa nam nhân, ngồi trên mặt đất, ánh mắt rét lạnh, lại mang theo bình tĩnh. Hắn đối với mình không có ác ý. Đây là Bonnie ý nghĩ trong lòng. Tạ ơn, lễ phép cảm kích, cái này lại là lần đầu tiên. Thủ hạ nhao nhao trừng to mắt, không thể tin được nữ nhân này trước mắt là thuyền của mình dài. Một cái kia một lời không hợp, liền muốn đánh đỡ đại tỷ lớn. Hiện tại làm sao như thế ôn nhu. Bọn hắn cúi đầu, chế nhạo khó chịu, không cần cảm ơn, thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy không đến sát khí. Bonnie thủ hạ không nhiều, cũng liền mười mấy cái, trên biển cả xem như tương đối ít, dù sao không phải ai băng hải tặc đều giống như Luffy như thế ít như vậy người. Giải rác mấy người, không giống nhau, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phần lớn băng hải tặc. Thuyền viên càng nhiều, thực lực càng mạnh, bọn hắn ưa thích đông đảo thủ hạ, tỉ như tứ hoàng, tỉ như tiểu sửu Bắc Ghi, thủ hạ nhiều, đánh nhau chiếm cứ ưu thế. Điểm này, vô cho hoài nghi, thực lực, mạnh nhất không ai qua được nữ nhân trước mắt, không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất, ngụm lớn gặm đùi gà, dạng như vậy, hoàn toàn không giống như là một nữ nhân, ăn ngon, ăn đùi gà. Vẫn là cảm giác được đói khát nàng. Ánh mắt nhìn về phía Kuma bên người một con gà. Nước bọt chảy ròng. Kuma bó tay rồi. Một cái đùi gà còn chưa đủ. Còn muốn được voi đòi tiên. Mời. Gianni Boni do dự một chút. Dù sao đánh nhau bọn hắn người nơi này muốn chết không ít. Xấu nhất tình huống là đều đã chết. Người này không động thủ. Nàng không thể động thủ. Nàng cũng không muốn chiến đấu từ nàng bốc lên. Vạn nhất người ta chỉ là đi ngang qua đâu. Đi vào Kuma ngồi xuống bên người đến. Cầm lấy con gà kia. Thả ở trong miệng. Nàng không hiểu cái gì gọi là khách khí. Cái gì là lễ phép. Miệng đầy chất béo. Trong mắt chỉ có ăn. Cái khác. Hết thảy mặc kệ. Ân. Ăn ngon. Ăn thật ngon. Cái này gà nướng không tệ. Thủ hạ ta đám kia không có đầu óc làm tốt ăn nhiều. Vị đạo vừa vặn. Không ngọt không mặn. Quả thực là mỹ vị. Một bên ăn một bên đánh giá. Cho đủ Kuma mặt mũi. Thủ hạ bên người nhìn thấy thuyền trưởng cái bộ dáng này. Dọa đến đầu đầy mồ hôi. Cũng liền bọn hắn thuyền trưởng dạng này khỏe mạnh kháo khỉnh. Mới dám làm như thế. Đổi lại những người khác. Sớm liền rời đi. Ai? Nội tâm tiếng thở dài vang lên. Bọn hắn không có mắt thấy. Chỉ hy vọng có thể tao ngộ tốt một chút. Không nên trêu chọc họa sát thân. Thuyền trưởng, nhờ vào ngươi. Thời điểm then chốt bán nhan sắc a. Thuyền trưởng, kính dâng thân thể của ngươi đi. Chúng ta sẽ tế điện ngươi. Thuyền trưởng, không cần ngượng ngùng. Lớn mật một điểm. Một khi câu dẫn lên cái này nam nhân, cuộc sống của chúng ta tốt hơn nhiều. Đông đảo thủ hạ trong lòng quanh quẩn ý nghĩ này. Bọn hắn thuyền trưởng tùy tiện, tính cách là tốt, thế nhưng là đâu, quá tham ăn, người bình thường không chịu nổi. Chỉ có Kuma bực này kẻ có tiền, còn có thể tiếp nhận một hai. Nếu là Gianni Boni biết đạo nàng đám này thủ hạ nội tâm ý nghĩ, không biết đạo sẽ không muốn đánh người. Nàng thế nhưng là quốc sắc dung nhan, băng thanh ngọc khiết, mỹ lệ cùng trí tuệ đều xem trọng nữ nhân. Làm sao lại không có người muốn đâu. Gà, đã ăn xong. Nàng phát hiện Kuma nhìn xem mình. Ánh mắt mang theo tiếu dung. Tựa hồ xem thường nàng. Lập tức, nàng khó chịu, ưỡn ngực. Ngươi xem thường lão nương. Lời này vừa nói ra. Thủ hạ nắm chặt nắm đấm. Bên trong tim run rẩy. Lão nương, thuyền trưởng ngươi không đáng sợ hơn. Chúng ta không đánh nhau. Hòa bình giải quyết. Còn có, người có thể hay không đừng táo bạo. Thật dễ nói chuyện không được sao? Không có, không có. Gianni Boni nổ, người này rõ ràng liền có. Còn muốn lừa gạt mình. Người vừa mới liền là đang giễu cợt ta. Xem thường ta, ta Gianni Boni mặc dù tham ăn một điểm. Chờ đã, người bây giờ cái ánh mắt này có ý tứ gì? Có tin ta hay không đánh ngươi? Kuma ánh mắt từ bình thản biến thành im lặng, bất đắc dĩ, cuối cùng là không nói lời nào. Nhìn xem ngươi trang bức, tham ăn một điểm, ngoại trừ Luffy, không, Luffy cũng không sánh nổi nữ nhân này. Ngươi cái này gọi là tham ăn một chút sao? Một ngày 24 giờ, ngươi ngoại trừ thời gian ngủ, thời gian khác đều tại ăn cái gì? Thuyền trưởng, không nên vọng động. Một tiểu đệ tranh thủ thời gian nhích tới gần, lo lắng ghé vào thuyền trưởng bên tai than nhẹ. Hắn lúc nói chuyện, quan sát Kuma thần sắc, phát hiện hắn không có sinh khí, thở dài một hơi, đối với mình thuyền trưởng bó tay rồi. Người không thể hòa bình giải quyết, đường ai nấy đi, các tìm các mẹ sao? Không có sự tình, làm gì không phải muốn tìm phiền phức đâu. Người đừng quản. Ta không ưa nhất người khác xem thường ta. Ta đem lời vẩy ở chỗ này. Ta không thoải mái. Hắn không thể đi. Khụ khụ. Thuyền trưởng. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Xúc động là ma quỷ. Thủ hạ dọa muốn chết. Thuyền trưởng. Hắn không phải xem thường ngươi. Hắn là đang thưởng thức ngươi. Đối thưởng thức ngươi. Ngươi xem một chút ngươi. Thiên tư quốc sắc. Mỹ lệ làm rung động lòng ngươi. Ai thấy được sẽ không động tâm đâu. Nội tâm đậu đen rau muống một câu. Nhìn thấy người ăn bộ dáng. Lại nam nhân tốt cũng hù chạy. Thật sao? Nhăn nhó Gianni Boni ngượng ngùng nhìn thoáng qua Kuma. Thật, thủ hạ vuốt một cái mồ hôi. Kém một chút, may mắn viên hồi tới. Tấu chương xong, Converter, cô tinh bao cầu vuốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883010 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.